Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, chương 93, đánh giết chó hoang. Bỗng nhiên, tại bọn họ phía trước nơi xa xuất hiện một tia sáng. Dã Cẩu đạo nhân cùng người cao lập tức hướng nơi đó toàn lực bay đi. Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người theo đuổi không bỏ. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ cùng tại phía sau bọn họ cũng đang toàn lực truy kích. Phệ Hồn Tiên Kiếm cùng Thiên Gia Thần Kiếm tản mát ra thanh lam quang mang càng ngày càng thịnh. Vừa rồi Trương Tiểu Phàm cũng chỉ là cảm thấy vết thương đau đớn một trận, nhưng nhịn đau chạy một hồi lại tốt. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết khí lực, phảng phất muốn tìm người phát tiết. Phía trước điểm này ánh sáng càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng. Sáu người như mũi tên hướng này ánh sáng chỗ tiến lên. Này ánh sáng như trong bóng đêm đột nhiên nở rộ yêu dị chi hoa, chiếu sáng trước mắt mọi người. Trương Tiểu Phàm theo mọi người nhảy vào ánh sáng, hai mắt tỏa sáng, nhất thời chính là vì tình cảnh trước mắt giật nảy cả mình. Nguyên lai vừa rồi bọn họ sau cùng truy đuổi địa phương là một đầu rộng rãi mà thẳng tắp thông đạo. Tại lối đi này bên ngoài, đúng là thật không thể tin, một cái cự đại không gian. Đỉnh đầu cao trăm trượng mới là nham thạch đỉnh động, mà dưới chân 10 trượng chỗ liền là mặt đất. Phía trước không xa trên mặt đất, thình lình đứng thẳng một khối bắn mãnh liệt quang mang cự thạch, chiếu sáng cả không gian. Nhưng lớn nhất làm cho người kinh ngạc lại không phải cái này nhanh cự thạch, mà là tại cái này cự thạch sau lưng, ánh sáng chỗ sâu lại là một đạo thông suốt mà mở cực lớn thâm uyên. Khối này cự thạch tản quang sáng chiếu sáng hang đá mái vòm, lại tựa hồ như vô pháp xâm nhập sau lưng nó này thâm uyên nửa phần. Từ không trung nhìn lại, một mảnh đen kịt, mà ngay cả cái này thâm uyên một chỗ khác cũng vô pháp trông thấy. Chỉ có một mảnh âm u đầy tử khí, âm trầm hắc ám. Khối cự thạch này phía trước, giờ phút này đứng đấy ba người. Một cái là mặt mọc đầy râu đại hán, một cái là có chút mỹ mạo thiếu phụ, còn có một cái thì là sắc mặt tái nhợt thân mang thanh niên áo trắng, mặt mũi tràn đầy tà khí. Dã Cẩu đạo nhân cùng Cao đồng bạn rơi xuống, đứng ở cự thạch phía trước. Tề Hạo nhìn ở trong mắt, gặp những người kia từng cái thân thể diện mạo kỳ dị, không dám khinh thường, chào hỏi đồng môn. Tại cách cự thạch kia hạ mọi người năm trượng chỗ rơi xuống, Trương Tiểu Phàm đứng vững, thả mắt nhìn đi, chỉ gặp khối kia kỳ dị ánh sáng trên đá lớn lấy cổ triện long phi phượng vũ khắc lấy ba chữ to: Tử Linh Uyên. Bỗng nhiên, Trương Tiểu Phàm chấn động toàn thân, trong đầu oanh minh không ngớt, tựa hồ trong chốc lát nghĩ đến cái gì, nhưng liền là nghĩ không ra. Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ cũng là kinh ngạc nhìn lấy ngẩn người Trương Tiểu Phàm, không biết hắn tại sao có thể có thật lớn như thế phản ứng. Nhìn lấy Thanh Vân Môn bốn người rơi xuống, đứng tại dưới tảng đá lớn mấy người cũng không có cái gì động tĩnh. Chỉ có một cái mặt mọc đầy râu đại hán nhíu nhíu mày nói: Chó hoang, Lưu Hạo, các người cũng quá mức kém cỏi, gặp gỡ mấy cái Thanh Vân tiểu bối vậy mà chật vật thành cái dạng này, chả đem bọn hắn dẫn tới cái này Tử Linh Uyên đến. Dã Cẩu đạo nhân chó mặt đỏ lên, đang muốn phân biệt, đứng tại đại hán kia sau lưng một cái trung niên thiếu phụ xem bọn hắn một cái, bỗng nhiên giọng the thé nói: Khương lão tam đâu? Chó hoang hướng Thanh Vân Môn mọi người chỗ nhìn một chút, cắm dưới tay bọn họ. Cái gì? Ban đầu vững như bàn thạch những người này nhao nhao động dung, bất quá tựa hồ không phải vì Thanh Vân Môn mọi người đạo hạnh cao thâm có thể giết Khương lão tam. Chỉ gặp thiếu phụ kia giật mình một chút, lắc đầu, chờ Hấp Huyết lão yêu truy cứu tới, chúng ta có thể không tiện bàn giao. Này mặt mọc đầy râu đại hán trầm ngâm một chút, xoay người nhìn về phía Thanh Vân Môn mọi người, miệng nói: vậy chúng ta cầm xuống mấy cái này Thanh Vân tiểu bối. Đến lúc đó giao cho Hút Huyết tiền bối. Cũng chính là, những người khác nhao nhao gật đầu nói phải. Trương Tiểu Phàm gặp bọn họ từng cái như thế khinh thường, càng là cẩn thận, nói khẽ với sau lưng ba có người nói, những người này xem ra cũng là ma giáo ở đây chủ não nhân vật. Chỉ sợ đạo hạnh còn tại vừa rồi những người kia phía trên. Mọi người phải cẩn thận ứng phó. Lục Tuyết Kỳ, Tề Hào, Tằng Thư Thư ứng một tiếng, riêng phần mình nhấc lên toàn thân pháp lực, ngưng thần ứng đối. Lúc này, đại hán kia đi đến một bước, hướng về Thanh Vân môn chúng nhân nói, ta khuyên mấy người các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn sẽ phải đợi chúng ta xuất thủ, các ngươi liền muốn toái cốt đoạn cân, thụ ra thịt nỗi khổ. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, chả không nói chuyện, liền nghe sau lưng Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, yêu ma tiểu sửu, còn dám càn rỡ. Hôm nay chính là bọn ngươi tử kỳ. Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư đồng thời vỗ tay khen. Sư muội nói hay lắm. Đúng là như thế. Đại hán kia biến sắc, mặt như hàn sương, lãnh đạm nói, cái này là chính các ngươi muốn chết. Cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là đem mắt hướng bốn người chỗ chừng một cái. Trương Tiểu Phàm đang ngưng thần đề phòng, chợt trông thấy đại hán kia đến bình thường trong hai mắt. Mắt phải đột nhiên biến lớn gấp đôi, chuyển thành đỏ thẫm chi sắc. Toàn bộ cự nhãn lộ ra tại hắn khuôn mặt phía trên. Lại là đáng sợ, lại là buồn cười. Trong lòng của hắn chính kỳ quái chỗ. Đột nhiên đại hán kia đỏ thẫm trong con mắt lớn lại bắn ra một đạo hồng mang. Bắn nhanh mà tới. Thanh Vân môn mọi người thấy hắn bộ dáng cổ quái, đã sớm lưu tâm, Tề Hạo lập tức tế lên Hàn Băng Tiên Kiếm, ken két, hai tiếng, trước người kết hai đạo băng tường, không ngờ này hồng mang dường như ngậm hung sát chi lực. Một lát sau đánh vào trên tường băng, trong nháy mắt ngay tại trên tường băng dung cái lỗ nhỏ xuyên thẳng mà qua. Vô thành vô tức lại là thế như trẻ tre đồng dạng xông lại. Tề Hạo giật nảy cả mình, không kịp lại đi phản ứng, lập tức đem Hàn Băng Tiên Kiếm hướng mọi người trước người chặn lại. Hồng mang đánh vào Hàn Băng Tiên trên thân kiếm, tránh hai tránh, ngay tại Hàn Băng Tiên Kiếm bạch sắc quang mang bên trong biến mất không còn tăm tích. Nhưng Tề Hạo lại là thân thể run lên. Nắm thấy mình Hàn Băng Tiên trên thân kiếm, ban đầu thuần trắng thân kiếm giờ phút này lại có một khối nhỏ nhiễm lên nhàn nhạt đỏ sậm chi sắc. Hàn Băng Kiếm thân kiếm run rẩy, dường như thụ tà vật xâm hại. Tề Hạo nhìn lấy đau lòng vô cùng. Kỳ thực người tu chân, cái nào không phải đem chính mình pháp bảo rất là xem trọng. Nhưng giờ phút này cho không hắn suy nghĩ nhiều. Này đạo hồng mang vừa biến mất, nơi xa đại hán kia đỏ thẫm con mắt lớn trong lại bắn ra một đạo hồng mang. Vội sông mà tới, tại cùng này hai đạo băng tường chạm vào nhau lúc, đồng dạng là vô thanh vô tức liền phá hai cái lỗ lại tình thế không giảm chút nào. Đánh về phía bốn người, Tề Hạo trao mày, Hàn Băng Kiếm lấp lóe bạch quang, lăng không nghênh tiếp. Trong nháy mắt liền đem này hồng quang tiêu tán thành vô hình. Nhưng Hàn Băng trên thân kiếm lại nhiều một đạo vết đỏ. Nơi xa, đại hán kia không rên một tiếng. Đỏ thẫm con mắt lớn trông như là mũi tên. Không ngừng bắn ra hồng mang. Độ cực nhanh, đảo mắt liền tới. Tề Hạo nhất nhất ngăn lại. Nhưng mắt thấy này đỏ sậm chi sắc càng ngày càng nhiều. Hàn Băng Tiên Kiếm bạch quang cũng dần dần ảm đạm, bên cạnh ba người đều nhìn ra không tốt. Tằng Thư Thư cái thứ nhất lao ra, ngự lên hắn pháp bảo tiên kiếm, hiên viên, đang muốn từ bên cạnh xông lên, không ngờ đại hán kia chỉ đem đầu hơi hơi nhất chuyển. Đỏ thẫm con mắt lớn trong lại bắn ra một đạo hồng mang hướng hắn mà đến. Tằng Thư Thư né tránh không kịp. Đành phải đem hiên viên tiên kiếm lăng không tế lên, ngăn trở cái này cổ quái hồng mang. Giữa không trung, Hiên Viên Tiên Kiếm nổi lên tím nhạt quang huy, lập tức đem này hồng mang đánh tan. Nhưng trên thân kiếm lại cũng giống vậy, như phụ cốt chi chùy xuất hiện một đạo vết đỏ. Hiên Viên Tiên Kiếm lập tức ra một trận thấp rung động. Tằng Thư Thư chỉ cảm thấy trên thân kiếm đột nhiên truyền đến một cỗ sát khí, dường như muốn xâm nhập thể nội, nhưng cũng còn tốt cách xa xưa, uy lực không mạnh, mà Hiên Viên Tiên trên thân kiếm cũng lập tức dâng lên thụy khí triệt tiêu cỗ sát khí kia. Chỉ là như vậy hắn lại không cách nào tiến thêm một bước. Nhìn phía xa đại hán kia chỉ là nhàn nhã đứng tại chỗ, hơi hơi bầy đầu, cái kia đỏ thẫm con mắt lớn không ngừng bắn hồng mang, liền đem Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư hai người đinh tại nguyên chỗ, không được tiến thêm, mà lại theo này vết đỏ dần dần nhiều lên. Hai người càng là cảm giác tiên kiếm bên trên truyền đến này cỗ sát khí càng ngày càng nặng, đồng thời lấy tiên kiếm thân kiếm làm mối, chậm rãi hướng hai người bọn họ thân thể xâm tới. Trương Tiểu Phàm nhìn gặp bọn họ lâm vào khốn cảnh, đang chờ muốn xông lên qua cứu giúp, bỗng nhiên thoáng nhìn mắt, gặp cái kia Giá Cẩu đạo nhân cùng Lưu Hạo đang đối cùng một cái xinh đẹp thiếu phụ ao đánh nhau lục Tuyết Kỳ không rời mắt, không khỏi trong lòng giận dữ, hét lớn một tiếng: "Chó hoang, Lưu Hạo, các ngươi hai cái này yêu nghiệt, ta hôm nay liền vì dân trừ hại, giết các ngươi." Nói xong, chỉ gặp Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên kiếm xanh hồng quang mang lấp lóe không ngừng. Sau đó, tại hắn một tiếng quát tháo phía dưới, một cái bay lên không trung vượt qua, Trương Tiểu Phàm liền tới đến chó hoang Lưu Hạo trước mặt. Chó hoang Lưu Hạo hai người giật nảy cả mình, vội vàng giơ lên cẩu nha cùng răng nanh giúp đón đỡ. Nhưng Trương Tiểu Phàm tu vi bực nào, thượng thanh, xa hoàn toàn không phải hai cái này tiểu tạp chủng không quan trọng tu vi chỗ có thể sánh được. Nhưng gặp phệ hồn tiên kiếm phá không vạch một cái, cuốn lên đầy trời thanh quang, hướng về chó hoang Lưu Hạo hai người cuốn tới, một lát sau liền đem hai người xấu xí thân ảnh nuốt hết. A a, hai tiếng thảm liệt chu lên qua đi, thanh quang ảm đạm, chậm rãi hiện ra chó hoang Lưu Hạo hai người máu tươi chảy đầm đìa thi thể. Một chiêu, chỉ một chiêu, Trương Tiểu Phàm liền đem Giá Cẩu đạo nhân cùng Lưu Hạo hai người đánh chết tại chỗ. Đúng vào lúc này, chợt nghe đến Lục Tuyết Kỳ một tiếng rên, liền vội vàng xoay người nhìn lại, đã thấy nàng bị cái kia xinh đẹp thiếu nữ dùng một thanh uy lực không nhỏ dây thừng đem Lục Tuyết Kỳ cho trói lại, không hề đứt đoạn kéo về phía sau qua. Mà Lục Tuyết Kỳ tuy nhiên khua tay thiên gia thần kiếm ra sức chém giết, nhưng thanh này dây thừng không biết là làm bằng chất liệu gì, quả thực là không có bị thiên gia thần binh cho chém đứt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.